Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11 nhiệm vụ cùng lễ vật. Thạch Thiên nhìn đến biến dị con bò cặp cái kim kẹp tới. Đôi mắt dư quang vừa lúc nhìn đến một bên một con tang thi bị biến dị con bò cặp dễ dàng bấm gãy đùi. Thật giống như là cắt chặt đứt một cây dây thừng giống nhau. Một màn này, lập tức làm hắn đánh mất dựa vào thân thể ngạnh kháng ý tưởng. Thân thể nhanh chóng lui về phía sau, tránh thoát này một kẹp. Tuy rằng hắn là tiến hóa quá một lần tang thi, lực phòng ngự so không có mắt tang thi hiếu thắng, nhưng cũng không phải cường thái quá. Này biến dị con bò cặp cái kim có thể dễ dàng cắt đoạn không có mắt tang thi đùi, là có thể cắt đoạn hắn đùi. Tuy rằng cũng có khả năng cắt không ngừng, nhưng cái này nguy hiểm Thạch Thiên nhưng không nghĩ đi mạo. Biến dị con bò cặp một kiềm kẹp không, phía sau đuôi câu lập tức giống như rắn độc phóng đi, hướng tới Thạch Thiên đâm tới. Thạch Thiên tay mắt lanh lẹ, chảo một cái đã bắt được nó đuôi câu, chút nào không để ý tới đã chui vào bàn tay đuôi câu, nhấc chân hướng về biến dị con bò cặp phần lưng đạp đi. Này nhất chiêu là hắn dùng để đối phó tang thi, không biết nhiều ít tang thi chết ở này một bước dưới. Lúc này dùng để đối phó này đó bò sắt biến dị con bò cặp, nhưng thật ra lại thích hợp bất quá. Một chân đạp ở biến dị con bò cặp phía sau lưng, thật lớn lực phản chấn làm hắn không tự chủ được lui về phía sau một bước. Cũng may hắn không chi giác, bằng không chỉ sợ liền chân đều phải bị chấn ma. Lớn như vậy lực đạo, biến dị con bò cặp cũng không chịu nổi. Tuy rằng nó giáp xác thực rắn chắc, nhưng nó nội tạng lại chịu không nổi loại này lực phản chấn, trực tiếp bị chấn ngũ tạng lệch vị trí, thân thể cũng trở nên lung lay sắp đổ. Thạch Thiên tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, lại là một chân đạp hạ, trực tiếp đem biến dị con bò cặp nội tạng chấn thành hồ nhão, cũng kết thúc hắn sinh mệnh. Kia sắc bén đuôi câu cũng vô lực buông xuống trên mặt đất. Giải quyết rớt này chỉ con bò cặp, Thạch Thiên liền đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác, lại phát hiện mặt khác biến dị con bò cặp càng thêm bi thảm. Chúng nó giáp xác tuy rằng thực cứng, nhưng chung quy so bất quá tang thi hàm răng ngạnh. Kia đen bóng giáp xác đều bị này đó điên cuồng tang thi xốc lên, lộ ra bên trong huyết nhục. Có chút hai chân đều bị bấm gãy, tang thi càng là trực tiếp treo ở bọn họ trên người, gắt gao cắn, không chút nào buông miệng. Có càng là đã chỉ còn lại có một cái đầu, như cũ cắn này đó biến dị con bò cặp thân thể. Thạch Thiên thấy như vậy một màn, lần đầu tiên cảm thấy số lượng đáng sợ. Này đó biến dị con bò cặp thực lực cường hãn, một chọi một, nhiều ít không có mắt tang thi cũng không đủ chúng nó giết. Nhưng là giờ phút này đụng tới thượng trăm chỉ không có mắt tang thi, bọn họ lại liền một chút biện pháp đều không có, chỉ có thể trở thành này đó tang thi cơm trưa. Này hơn 10 chỉ biến dị con bò cặp, Thạch Thiên trước phân phối cho kia 3 con nửa tiến hóa tang thi, làm cho bọn họ tiến hóa thành xem thường tang thi, vì chính mình nhiệm vụ góp một viên gạch lúc sau, mới đem dư lại huyết nhục phân cho mặt khác tang thi. Theo 3 đạo bạch quang phiêu tiến thân thể, Thạch Thiên tức khắc cảm thấy lực lượng của chính mình tựa hồ lớn hơn nữa một ít, hơn nữa càng thêm linh hồn, ngay cả thị lực đều tăng lên một ít, bởi vì lần này số lượng so nhiều. Thế nhưng ước chừng có 5 con tang thi hoàn thành nửa tiến hóa, còn có một con ăn nhiều nhất, trực tiếp liền tiến hóa thành xem thường tang thi, làm Thạch Thiên kinh hỉ vô cùng. Kế tiếp mấy cái giờ nổi, Thạch Thiên thăm dò hơn phân nửa cái súng vật phố, đụng phải đủ loại biến dị thú, trừ bỏ nhất thường thấy một ít súng vật miêu, súng vật cẩu biến thành biến dị thú ngoại, còn có rất nhiều hiếm lạ cổ quái đồ vật tồn tại. Bọ ngựa, con bò cạp, rùa đen cùng với con nhện, thậm chí còn có một con nhím. Thật không biết ai sẽ mua trở về đương súng vật. Bất quá mấy thứ này không hề ngoại lệ, tất cả đều biến thành tang thi lương thực. Ngay cả kia chỉ con nhím cũng bị Thạch Thiên tiểu đệ cấp phân thực, liền thứ cũng chưa dư lại. Mà này mấy cái giờ lớn nhất thành quả còn lại là Thạch Thiên nhiệm vụ tiến độ đã hoàn thành một nửa. Hắn đã sát đủ rồi 50 chỉ xem thường tang thi. Nhìn chính mình bên người còn sót lại hơn 10 chỉ tiểu đệ, Thạch Thiên liền từ bỏ tiếp tục thăm dò dư lại nửa điều sùng vật phố ý tưởng. Lựa chọn trở về, đi trước một chuyến thương trường. Thạch Thiên chọn lựa mấy bộ quần áo, lại chọn mấy đôi giày tử, tìm được đóng gói hộp trang hảo, liền mang theo các tiểu đệ quay trở về trường học. Bất quá Nuốt Thiên như cũ lưu lại nơi này. Một buổi trưa thời gian, hắn cắn nuốt mấy trăm chỉ tang thi, thế nhưng còn không có hoàn thành tiến hóa, thật sự là làm Thạch Thiên buồn bực vô cùng. Dứt khoát đem hắn lưu lại nơi này, vẫn luôn ăn xong đi, khi nào biến thành xem thường tang thi lại nói. Trở lại trường học, Thạch Thiên liền lập tức vào office building, đi tới ngầm một tầng phòng họp nội, đối với mấy người chào hỏi nói: các vị hảo. Đãi ở chỗ này, mấy người nhìn đến Thạch Thiên trên mặt đều có vẻ có chút xấu hổ. Tuy rằng bọn họ đã biết Thạch Thiên cũng là một người đệ tử, chỉ là ngoài ý muốn biến thành tang thi, nhưng vẫn là không thể tiếp thu cùng một con tang thi làm bằng hữu. Chỉ có Mạnh Hân không chút nào để ý, nhiệt tình nói: có ngươi ân bài thủ vệ, không có tang thi sẽ quấy rầy chúng ta, quá thật sự không tồi. Ngươi thế nào, đi ra ngoài một chuyến thu hoạch rất lớn, hơn nữa ta còn cấp lão sư ngươi mang đến lễ vật. Thạch Thiên đối những người khác ý tưởng không chút nào để ý tới, cười đối Mạnh Hân nói: lễ vật? Cái gì lễ vật? Mạnh Hân tò mò nói: không có gì, chính là ở một cái thương trường thấy được vài món quần áo còn có giày, cảm thấy thực thích hợp lão sư, liền cho ngươi lấy lại đây. Thạch Thiên có chút ngượng ngùng nói. Mạnh Hân nghe được Thạch Thiên nói, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó cười nói: không thể tưởng được ngươi tâm tư còn rất tinh tế, còn biết cấp lão sư mang quần áo, thật là cảm ơn ngươi. Không cần cảm tạ, lão sư ngươi vui vẻ liền hảo. Thạch Thiên cười trả lời nói: đúng rồi, ta có thể hay không đi ra ngoài nhìn xem tình huống? Tận thế buông xuống đã 2 ngày, ta muốn đi xem bên ngoài tình huống, Mạnh Hân thỉnh cầu nói. Thạch Thiên nghe vậy, nghĩ nghĩ, chỉ cần làm chính mình tiểu đệ đem Mạnh Hân khí vị che đậy trụ, hẳn là cũng sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Hơn nữa Mạnh Hân cũng thực thông minh, nói không chừng có thể giúp được chính mình. Niệm cập tại đây, Thạch Thiên liền gật gật đầu nói: không thành vấn đề, lão sư ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta ngày mai liền mang ngươi đi ra ngoài nhìn xem monster. Ân. Mạnh Hân vẻ mặt vui sướng gật gật đầu. Kế tiếp, Thạch Thiên lại cùng Mạnh Hân nói chuyện với nhau vài câu, liền xoay người rời đi. Mà lúc này, hệ thống thanh âm cũng đột nhiên vang lên: chúc mừng ký chủ đặc thù tôi tớ hoàn thành tiến hóa. Hy vọng ký chủ mau chóng tiến hóa, sớm ngày trở thành tang thi chi vương. Đặc thù tôi tớ hoàn thành tiến hóa, ta còn tưởng rằng phải đợi 2 ngày đâu. Bất quá cứ như vậy, ta thuộc hạ liền có 2 cái xem thường tang thi. Thạch Thiên đầu tiên là có chút ngoài ý muốn lặp lại một lần hệ thống nói. Ngay sau đó lại hưng phấn nói. Hưng phấn một hồi, Thạch Thiên liền đi tới quảng trường phía trên. Vô số tang thi ở chỗ này lang thang không có mục tiêu du đãng. Thạch Thiên chọn lựa mấy chục chỉ cường tráng nhất, bổ sung phía trước tổn thất. Rốt cuộc ngày mai Mạnh Hân cũng muốn cùng nhau đi ra ngoài. Thạch Thiên tính toán làm nàng kiến thức một chút biến dị thú, nhìn xem có thể hay không tìm được biện pháp hấp dẫn càng nhiều biến dị thú, cũng hảo càng cao hiệu suất hoàn thành nhiệm vụ. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.